Vưu vật nhi hỉ, chương 916, nhân chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh nói thẳng, không nể nang, nhưng từng câu từng chữ đều chí lý. Bởi lẽ tình cảm và lý trí vốn dĩ khó dung hòa. Đã động lòng thì khó nói lý. Còn muốn nói lý thì đừng nên động lòng. Cuộc họp báo được tổ chức nửa tiếng sau đó. Bùi Văn Hiên rất chu đáo. Ông đã cho người dựng một sân khấu tạm thời. Xung quanh sân khấu có rào chắn, ngăn cách Khương Nghênh, Ngô Tiệp và các phóng viên. Khi Khương Nghênh dẫn Ngô Tiệp đến, phòng họp đã chật kín phóng viên. Nhìn thấy Khương Nghênh và Ngô Tiệp, phòng họp lập tức trở nên ồn ào. Chuyện gì thế này? Định diễn màn kịch mẹ chồng nàng dâu hiếu thảo à? Ai mà biết được. Trông không giống lắm. Bà xem giám đốc Khương kia kìa, mặt mũi không vui vẻ chút nào. Nói như cậu, hình như cậu đã từng thấy giám đốc Khương cười bao giờ vậy? Khương Nghênh bước lên sân khấu, ra hiệu im lặng với đám phóng viên ồn ào bên dưới. Các phóng viên thấy vậy liền im lặng. Khương Nghênh nhận micro từ Kiều Nam, nói, chắc hẳn mọi người đã đợi buổi họp báo này rất lâu rồi. Nơi này được dựng tạm thời. Sau đây mọi người có thể đặt câu hỏi, nhưng với điều kiện là không được xuyên tạc khi đăng bài. Khương Nghênh dừng lại một chút, nhìn xuống phía dưới, rồi nói tiếp. Được rồi, bắt đầu đi. Khương Nghênh vừa dứt lời, bên dưới im lặng một lúc. Sau đó một nam phóng viên ngồi hàng ghế đầu lên tiếng. Bà Ngô, nghe nói trước đây bà đã chen chân vào cuộc hôn nhân của Châu Hoài An và vợ ông ấy với tư cách tiểu tam. Xin hỏi đây là sự thật hay giả? Các phóng viên luôn nổi tiếng với những câu hỏi sắc bén. Ngô Tiệp nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thấy vẻ mặt của Ngô Tiệp, Khương Nghênh cố ý đưa micro chậm một nhịp để bà ta có thời gian điều chỉnh cảm xúc. Đây là lần đầu tiên Ngô Tiệp đối mặt với nhiều phóng viên như vậy. Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi mở miệng, giọng bà vẫn run run. Là giả, Ngô Tiệp nói được hai chữ, rồi hít một hơi thật sâu. Sau khoảng 5 giây, bà lấy lại bình tĩnh và cầm micro lên. Nói, tôi và Châu Hoài An là mối tình đầu của nhau. Khi chúng tôi quen nhau, ông ấy chưa kết hôn. Bên cạnh cũng không có người phụ nữ nào khác, giới nhà giàu chưa bao giờ thiếu những tin đồn tình ái. Câu chuyện của Ngô Tiệp và Châu Hoài An từng là chủ đề bàn tán của các quý bà trong giới nhà giàu một thời. Chuyện cũ năm xưa bây giờ được nhắc lại, tuy sức hút không bằng trước kia, nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của không ít người. Ngô Tiệp kể lại câu chuyện tình yêu của bà và Châu Hoài An. Từ lúc ban đầu ngọt ngào, đến khi bị phản bội, rồi đến việc Châu Hoài An giấu bà kết hôn sinh con. Sinh ra Châu Dị, bà không bỏ sót chi tiết nào, nói rõ ràng rành mạch. Bà Ngô, nếu theo như lời bà nói, thì bà cũng là nạn nhân. Tại sao lúc đó bà không đứng ra nói rõ? Ngô Tiệp, giải thích cũng vô ích. Sao lại vô ích? Bà có thể liên hệ với phóng viên để phơi bày sự thật mà. Ngô Tiệp lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn phóng viên vừa hỏi, nói, nếu bây giờ không phải Khương Nghênh tổ chức họp báo, mà là tôi tự tìm đến người, tôi nói ra thì các người có tin không? Nếu tin, các người có dám đăng không? Phóng viên, có những chuyện giống như tấm màn che, ai cũng biết, nhưng vì không ai vạch trần, nên mọi người đều chọn cách giả câm giả điếc. Sau câu hỏi này, phòng họp im lặng trong giây lát. Một lúc sau, có người lại hỏi, bà Ngô, những gì bà vừa nói có hơi giả tạo không? Năm đó, khi Châu lão gia kết hôn, các phương tiện truyền thông đều đưa tin. Bà không nghe thấy sao? Ngô Tiệp, ủy chua xót. Đúng là tôi không nghe thấy. Đôi khi sự việc chính là như vậy. Những chuyện lẽ ra ai cũng biết, nhưng có những người lại thật sự không biết gì. Vì không quan tâm nên không biết. Bà Ngô, xin hỏi bà có bằng chứng gì cho những gì bà nói không? chúng tôi không thể cứ nghe những lời nói phiến diện của bà mà đăng bài. Một số phóng viên lại đặt câu hỏi. Câu hỏi này khiến cả phòng họp rơi vào bế tắc. Bằng chứng, những người biết sự thật năm đó đều đã chết cả rồi. Lấy đâu ra bằng chứng? Ngô Tiệp đang mím chặt môi, nghiến răng thì ở cửa phòng họp xuất hiện một người. Muốn bằng chứng sao? Tôi có, nhưng không phải là vật chứng, mà là nhân chứng. Cách chương.